Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2908, tiên hoàng mục, 9 con màu tím giao long, tinh lực ngập trời, như là 9 tôn vương giả hoành ở trên vòm trời, thần thái lạnh lẽo, từng cái thể sắc tán nóng rực gợn sóng, như là tử kim thiên lô đang thiêu đốt, không nghi ngờ chút nào. Này 9 con giao long đã đầy đủ kinh người, nhưng là này 9 con giao long dĩ nhiên chỉ là kéo xe. Có thể tưởng tượng được này niện xa bên trong ngồi đến cùng là nhân vật cỡ nào. 4 vị khí chất cao quý nữ tử đi tới, tướng mạo tuyệt sắc, thần thái mắt lạnh, con ngươi không hề lay động. Các nàng đi tới nơi này, đứng ở niện xa quanh thân. Một bộ hầu gái làm thái, để bốn phía có chút náo động. Đây là nhân vật nào? Phô trương làm sao sẽ kinh người như vậy? Chỉ riêng này tứ đại nữ tử chiến lực đều phi thường mạnh mẽ. Chớ nói chi là 9 con giao long. Trong này ngồi đến cùng là ai? Đại nhân vật đều bị đã kinh động. Từng cái tâm thần run lên. Nghe tới một thể thống nhất ánh kiếm tựa như biển người thanh niên trẻ mở miệng. Bọn họ rõ ràng, dĩ nhiên là thiên đế nhân mã. Hiện tại cửu tuyệt thiên các nơi huyên náo sôi sùng sục. Chẳng ai nghĩ tới thiên đế nhân mã đi đến đế thành. Thậm chí trực tiếp khiêu khích đạo chủ. Lẽ nào thiên đế sắp sửa xuất quan? Nói khoác không biết ngượng đồ vật. Thần ma thể phẫn nộ. Từ đạo chủ phủ bên trong nhảy lên đi ra, nhìn chằm chằm cả người ánh kiếm ngọc trời người thanh niên trẻ quát lên. Ngươi là người phương nào? Đại biểu thiên đế đến sao? Cái này thiên đế khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích đạo chủ phủ. Ầm ầm, càn khôn run rẩy, vòm trời đều bị cắt rời. Nam tử mặc áo trắng này khí tức trong nháy mắt mãnh liệt mấy lần. Hai con mắt hóa thành hai cái tuyệt thế kiếm thai. Hắn khí thôn tinh không, lạnh lẽo mở miệng, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta, để đạo chủ đi ra đi. Ta ngày hôm nay vẫn đúng là nghĩ gặp gỡ một lần đạo chủ. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng thấy đạo chủ. Thực sự là ngựa không biết mặt trường. Thần ma thể cười lạnh. Ha ha ha ha. Mục hoành cười ha ha. Trong mắt tất cả đều là chẳng đáng tâm ý. Làm sao? Hắn đạo chủ không dám ra đây sao? Hắn ở bên ngoài chung quanh nói xấu thiên đế danh tiếng. Hiện tại không dám ra đây à? Món nợ này vẫn đúng là phải cố gắng tính toán một chút. Nguyên lai cùng phần tiên là một khâu con đường. Chỉ có thể thật không tiện nói cho ngươi. Đạo chủ hiện tại ở bên ngoài săn giết cổ thiên đình cường giả. Nào có ở không phản ứng ngươi. Thần ma thể một trận cười nhạt. Vù, mục hoành khí tức càng khủng bố. Hắn tựa hồ gánh vác một khẩu thông thiên sát kiếm. Cả người lộ chân lông chảy xuôi thô to kiếm nguyên. Cả người hơi lạnh nảy sinh, lạnh lẽo nói, được lắm đạo chủ, tâm có thể thật là lớn, tà ma sắp xuất hiện, không nghĩ tới đồng tâm hiệp lực, đối kháng tà ma, lại vẫn muốn tâm tình đi ra ngoài nội đấu, mục hoành một bộ giáo huấn giọng điệu, để một ít người đều nổi giận, cái tên này khẩu khí quá to lớn, chưa từng đem đạo chủ để ở trong mắt. Một ít người không nhìn nổi, trong bóng tối châm chọc, có bản lĩnh đi ra ngoài buông lời tìm đạo chủ quyết đấu. Ở đây diệu võ dương oai có gì tài ba, đế lộ chiến chỉ tôn cường giả. Thiên đế nếu là thật có bản lĩnh, để hắn tới nơi này, đế thành võ đài bất cứ lúc nào vì hắn mở ra. Ha ha. Mời chào không thành còn muốn săn giết chư vương. Ta không ưa thiên đế cách làm. Có vương giả trong bóng tối nổi giận. Bọn họ đã từng bị mời chào quá. Chỉ lo ngày hôm đó tao ngộ săn giết. Đến thời điểm sợ là chết như thế nào đều không rõ ràng. Im miệng, đột nhiên một tiếng sét nổ vang. Uy thế như trời, vòm trời đều đang run rẩy. Toàn bộ đế thành lan tràn ngột ngạt bầu không khí. Lệnh thế hệ trước đều kinh sợ. Tựa hồ cảm giác một tôn thiên chi kiêu tử đang vấn thế. Cỗ này khí thế, bắt nguồn từ với niệm xa bên trong. Trong này tựa hồ ngồi một vị tay mắt thông thiên đại nhân vật. Một đôi mắt vượng mở, uy thế khủng bố tuyệt luân, như là có thể chứa đựng chư thiên vạn giới. Đây tuyệt đối là một tôn nhân vật khủng bố. Khổng Tước đều bị đã kinh động, đáy mắt có kinh sợ. Nàng cảm giác người này quá mạnh mẽ, nhận ra được một loại trong năm tháng chìm nổi vô địch gợn sóng. Nàng đều cảm giác được là thiên đế đến rồi. Toàn bộ niệm xa tỏa ra thần hà, khắc lại niệm xa trên chín con tiên hoàng mơ hồ ở chuyển động. Chín con màu tím dao long lạnh rung run, cảm giác được chủ nhân lửa giận lan tràn đi ra. Không biết vị này chính là, thì ra một tôn cường giả đi lên, chuẩn bị hỏi dò niệm bên trong xe ngồi đến cùng là lai lịch gì. Dĩ nhiên có lớn như vậy phô trương, làm càn, nơi này cũng là ngươi có thể tới gần, lui xuống đi. Bốn cái nữ tử thần thái phát lạnh, gánh vác bốn thanh, bảo kiếm mơ hồ muốn xuất khiếu, không giận tự uy quát lớn. Các ngươi, thì ra cường giả một trận tức giận, còn không tin ta đi tới. Hắn còn không tin đối phương dám to gan ở đế thành động võ. Nhưng là ai cũng có không nghĩ tới. Này niệm xa bên trong, bỗng nhiên mở một cái thiên mục. Quả thực như là thương thiên chi nhãn liệt không một gốc. Lan tràn vô song thiên uy. Đây là một loại dị thường khí thế bức người cuồng ép mà ra. Lệnh vạn linh mơ hồ có một loại cúng bái xu thế. A, thi ra cường giả kêu thảm thiết. Hắn cảm giác vũ trụ đều nứt ra rồi. Hai con cái thế tiên hoàng ở thức tỉnh. Đánh nứt con ngươi của hắn. Để hai mắt của hắn chảy máu. Bay ngang ra ngoài. Tiên hoàng mục. Khổng Tước sắc mặt nghiêm túc. Đây là một loại phi thường khủng bố thiên mục thần thông. Nàng ở thần hoàng một mạch truyền thừa địa được. Nhưng là hiện tại còn chưa từng triệt để tu thành. Người xung quanh hoàn toàn bị chấn ra. Đối phương chỉ là mở con mắt, liền đánh bay một vị thi gia cường giả. Này niệm xa bên trong ngồi người lai lịch khẳng định lớn vô cùng. Cho ngươi một bài học. Bốn cái nữ tử khẽ lắc đầu. Trong đó một cái nữ tử nhìn chằm chằm đạo chủ phủ nói rằng: chủ nhân, ta nghe nói tiên hoàng ngủ say ở đây, chuyên tới để triệu hồi tiên hoàng, quả thực là làm càn. Các ngươi người nào dám to gan ở đế thành làm càn? Từ trên xuống dưới nhà họ thi toàn bộ tức giận, một đám đại nhân vật trực tiếp giết đi ra, sắc mặt phi thường khó coi. Đối phương căn bản không đem đế lộ chiến để ở trong mắt. Bốn cái nữ tử căn bản không phản ứng thi ra cường giả, liên tục nhìn chằm chằm vào đạo chủ phủ. Khổng Tước đi ra, tuyết y xuất trần. Nàng mơ hồ cảm giác niệm xa bên trong ngồi người, tựa hồ cùng tiên hoàng một mạch có liên quan rất lớn. Hoàng thể, niệm xa bên trong, truyền ra một trận lại một trận không giận tự uy âm thanh. Nghe không ra là nam là nữ, lại như là cao cao tại thượng đế vương. Cúi nhìn chúng sinh, lạnh nhạt nói, ở đạo chủ phủ thực sự là khuất tài. Ngươi sau đó theo ta đi. Khổng Tước đại lông mày hơi nhíu, lạnh nhạt nói, cổ thiên đình vẫn không có đoàn tụ. Hiện tại liền một bộ trưởng quản vũ trụ tư thái, không cảm thấy buồn cười sao? Lớn mật, ta chủ thượng vừa ý ngươi là ngươi phúc phận, ngươi lại vẫn không dám từ chối. Có biết hay không, sai qua nhiều cơ duyên lớn. Bốn vị này hầu gái thần thái kinh nộ, Tựa hồ Khổng Tước từ chối nhân sinh làm đại một lần kỳ ngộ giống nhau. Ta ngược lại thật sự là muốn nghe một chút, ta trải qua nhiều cơ duyên lớn. Khổng Tước ô như mây, con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh, lạnh rên một tiếng. Thôi, nàng không muốn liền là, niệm xa bên trong lại một lần nữa truyền ra một câu nói. Thanh âm này có một loại ma lực, dĩ nhiên sức ảnh hưởng vùng thế giới này bầu không khí. Người xung quanh đều sinh ra một loại ảo giác, một loại thế Khổng Tước tiếc hận ảo giác. Điều này làm cho một vài đại nhân vật đều thay đổi sắc mặt. Đây là đáng sợ đến mức nào đạo hạnh, người này tu hành quả thực không lường được. Chỉ có điều vào đúng lúc này, toàn bộ đế thành Mạc Danh run rẩy đứng dậy. Đế thành tựa hồ tao ngộ trước nay chưa từng có xung kích. Tòa thành này dĩ nhiên đang run rẩy, thậm chí run run âm thanh càng ngày càng kịch liệt. Vô tận ranh giới vỏ quả đất đều đi theo lay động. Quần sơn vạn hác lan truyền ra liên tiếp tiếng thú gào. Ngoài thành vô số sinh linh nằm sấp trên mặt đất run. Cảm giác thế giới tận thế đến rồi. Trời đen xuống, cuồn cuộn sương mù nhấn chìm, rồi vòm trời thô to tia chớp màu đen xé rách vạn vật. Vực ngoại triệt để mơ hồ. Năm tháng sông dài đều đang vạn vẹo. Tà ma khí tức, giả bác quân ngửa mặt lên trời gào to. Mi tâm mơ hồ tránh ra một đạo khủng bố dấu ấn. Tựa hồ có thể nứt hải năm tháng sông dài. Tràn ngập lệnh chúng sinh run rẩy gợn sóng. Phong ba người, niệm xa mơ hồ rung động một thoáng. Tiên hoàng mục trợn tròn, nhìn về phía giả bác quân. Trong mắt có một tia kinh sợ, tự lẩm bẩm, nhìn dáng dấp không giống, hẳn là 36 phong ma gia tộc huyết thống truyền nhân. Nhưng là làm sao còn có rơi rớt ở ngoại giới, đến cùng truyền ra ai nói? Giả bác quân thấp thỏm lo âu, hắn kinh hãi đến biến sắc, nói năng lộn xộn nói rằng, tại sao lại như vậy? Tà ma khí tức. Tà ma tấn công tới, đánh tới đế thành đến rồi, đại chiến muốn sớm bắt đầu rồi, làm sao sẽ hiện tại liền đánh tới, làm sao sẽ đến nhanh như vậy, không có đạo lý à, ngoặc kép, hết chương.